Đường trở về tại dị thế giới. Chương 20, đêm tân hôn đầu tiên. Góc truyện audio.com. Hắn đem trong một bụng xấu xa bế tiểu nương tử của hắn vô trong một sơn động gần đó. Hắn hăng hắc cười thầm. Ha ha, ta thành công rồi. Nhìn người ngọc trong lòng. Hắn muốn hét to, nói với bố mẹ ở trái đất rằng. Bố mẹ ơi, con có vợ rồi. Con dâu của bố mẹ đang trong lòng của con nè. Vợ con rất xinh, còn xinh đẹp hơn cả mấy cô người mẫu mà bố mẹ hay xem trên TV nữa nè. Bố à, bố tự hào về thằng con trai của bố chứ. Khi vô sơn động, hắn vung tay ném ra vài cái trận bàn. Có tác dụng ngụy trang và thu liễm khí tức, chứ đang vui vẻ lại bị mấy con vong linh sinh vật. Và mấy con ma thú vô xã giao hỏi thăm sức khỏe thì xem nó nát. Hắn ôm người ngọc trong lòng. Nhẹ nhàng để nàng xuống đất, như để một món bảo vật chân quý nhất vậy. Nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn, khuôn mặt nàng rạng lên hai áng mây hồng, như là biết hắn định làm gì. Nàng dáng hết sức từ trước tới giờ, chất giọng run run, pha chút thẹn thùng nói. Vũ chàng muốn làm gì? Nàng nói xem ta muốn làm gì? Hắn cười xấu xa, rồi hôn lên đôi môi mọng nước của nàng. Tay heo cũng không quên thọc vào áo của nàng, xoa bóp hai khối mềm mại ở trên người của nàng, còn tay kia cũng không quên nắn bóp kiều đồn đầy đặn của nàng. Nàng vụng về đáp lại nụ hôn của hắn, có thể xem như đây là lần đầu tiên nàng tự nguyện hôn hắn. Hắn thấy vậy lòng không khỏi đắc ý, hắn len lói cái lưỡi xấu xa của hắn vào miệng nàng. Tách hàm răng ngọc ngà của nàng ra. Rồi dùng lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng. Sau một hồi nàng liền vùng vẫy ra. Nàng thở dốc không thôi. Khuôn mặt của nàng giờ đã đỏ tới tận mang tay từ từ lan xuống ngực. Nàng thở dốc nói. Không được, hôm nay không được, thiếp không muốn. Hắn chỉ nghĩ là nàng xấu hổ. Hắn nói bảo bối à, từ từ rồi sẽ quen thôi. Hắn không lấy tay đang tung hoành trên ngực nàng ra. Mà còn hành động ác liệt hơn nữa. Hắn để nàng nằm xuống. Đôi môi nóng bỏng đặt lên mặt nàng từ. Rồi cù ưng bao trọn lấy đôi môi mềm mại hơi thở như lan kia. Hơi thở thơm tho tức thì theo miệng mà vào. Môi và lưỡi cuồng nhiệt hút chặt lấy nhau. Khi này tiểu huynh đệ của hắn nóng hổi kháng nghị. Như muốn thoát ra ngoài. Để tranh giành hùng phong với thiên hạ. Hắn dùng một tay thoát y nửa bên dưới. Tay kia cũng không quên nắn bóp bộ ngực phong mãn của nàng một tay không thể cầm hết được. Tiểu huynh đệ thoát ra ngoài chọc vào bên hông của nàng. Nàng khẽ giật mình hỏi cái gì ở bên hông thiếp vậy? Hắn cười xấu đáp, đó là căn nguyên tính mang của ta. Hắn vừa cười vừa cầm tay của nàng dẫn tới tiểu huynh đệ. Nàng cầm cái căn nguyên nam nhân của hắn. Hô hấp dồn dập, trái tim của nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay nàng bị hắn nắm lấy vuốt ve cái vật thô dài kia. Làm cho toàn thân nàng như bốc lửa. Người trở nên tê dại. Làm sao có khí lực mà giằng ra nữa. Hắn đã cởi được lớp áo ngoài của nàng ra. Lộ ra một cái yếm hồng có thêu hình một con phượng hoàng. Tuy nàng mặc áo yếm. Nhưng làm sao che đi hết được bộ ngực săn chắc và đầy đặn của nàng được. Hơi thở của hắn trở nên nặng nhọc. Chất giọng khan khan vì dục vọng, bảo bối của ta, ta muốn được gần gũi nàng. Hắn không chờ nàng phản ứng, hắn giật bay chiếc áo yếm ra khỏi người nàng, để lộ ra bộ ngực cực phẩm, hay ngọn nhũ phong màu hồng, không biết đã cương cứng từ bao giờ. Hắn từ đôi môi của nàng dần xuống cổ, hai bên tai nàng, rồi xung quanh bộ ngực mềm mại như tơ của nàng. Như theo bản năng của mọi nữ nhân, nàng đem hai tay che đi bộ ngực cao ngất của nàng. Nàng càng làm vậy càng làm tu tính của hắn thêm sục sôi. Hắn nhẹ nhàng kéo hai tay nàng ra. Hắn hôn nhẹ lên cặp nhũ phong sau đó bắt đầu bú mút. Như một đứa trẻ khát sữa lâu ngày vậy. Nàng dần mất đi ý thức. Nàng bắt đầu rên rỉ những thanh âm dâm mỹ. Tay heo của hắn dần dần đi xuống cái bụng bằng phẳng mềm mại. Cái rốn xinh xinh, hắn tách lớp quần nàng ra, sờ lên cái nội khố mỏng manh của nàng. Bên dưới nàng đã tạo thành một mảnh lầy lội, khiến tay hắn có cảm giác ươn ướt. hắn vuốt ve bên dưới hai bên hông đùi, rồi tới thảm cỏ tươi tốt bên trên cái khe suối thần bí đang chảy róc rách kia. Chiếc quần lót mỏng kia không thể nào che đi được xúc cảm truyền tới tay hắn. Từng đầu ngón tay truyền tới xúc cảm của từng ngọn cỏ trên cánh đồng hoang cần được khai phá của nàng. Từng tiếng sột soạt của chiếc tiết khố ma sát với cánh đồng của nàng do một tay hắn đạo diễn ra. Được truyền tới tay hắn, máu trong người hắn như sôi lên, mắt hắn tràn ngập dục hỏa. Hắn hết kiên nhẫn, thực sự hết rồi, mặc kệ nàng nghĩ sao. Nhưng vẫn còn một chút lý trí, cuối cùng hắn dùng đấu khí hóa thành đao một nhát. Chiếc quần nàng đang mặc lẫn chiếc tiết khố của nàng tan nát. Như ý thức của hắn bây giờ, hắn nhìn thấy một cánh đồng màu đỏ, mọc sum suê bên khe suối thần bí, chiều cao không đồng đều, nhưng lại bị uốn cong một cách lạ thường. Hắn yêu chúng, hắn cực kỳ yêu chúng. Hắn cắm đầu vào cánh đồng màu đỏ đó. Hắn hít ngửi cái hương thơm, pha một ít mùi lạ này. Hắn cảm thấy rất kích thích. Hắn làm theo như những bộ phim, JAV, mà hắn từng xem. Hắn dùng đầu lưỡi, đưa vô thăm dò nơi đó. Hắn như một nhà thám hiểm siêng năng, chăm chú từng chút một vào nơi đó. Hắn mút lấy mút để những thứ mà hắn xem là mật này không bỏ sót dù chỉ một giọt. Cái mũi hít ngửi lên chiếc mơ u cao của nàng. Có lúc hắn dùng răng cắn nhẹ lên hạt đậu hồng của nàng, khiến nàng rên rỉ kêu lên những thanh âm quái dị. Cuối cùng nàng u ư hai tiếng, cơ thể nàng bắt đầu co giật, rồi một chất lỏng màu trắng chảy ra từ khe sâu thần bí của nàng. Lúc này người nàng đỏ hồng, người nàng mềm nhũn như một cọng bún. Hắn ngay tức thì ngửi thấy một cỗ phiêu khí nồng đậm, làm người ta liên tưởng tới phong vận thành thục trên người nàng. Dưới sự khiêu khích của nàng, làm cho máu hắn sôi lên, núi lửa dục hỏa ra phun trào. Hắn cầm tiểu huynh đệ lên, tách hai chân của nàng sang hai bên. Hắn đưa cái căn nguyên của sự sung sướng đó tới cửa động của nàng, dùng tiểu huynh đệ nhẹ nhàng tách hai cái cánh bướm nhỏ xinh của nàng ra. Tiểu huynh đệ này đã cứng như sắt thép, từ từ tiến vào cái động vô cùng mềm mại đó. Từ đầu tiểu huynh đệ truyền đến một tư vị tiêu hồn. Một lát sau, hắn nghe tiếng um ư a a, tiếng rên khẽ của nàng. Trong lòng dục hỏa ngày càng thịnh, hai tay dùng lực nắm song nhũ của nàng mà vân vê. Thân thể sư nàng cũng run rẩy lên, yết hầu hắn nhịn không được kêu hai tiếng. Hắn đưa vào ngạc nhiên khi phát hiện tiểu huynh đệ dường như được bao bọc bởi một vòng thịt mềm mại. Nhưng hạt châu nhỏ li ti chặt chẽ khiến hắn muốn thất hồn lạc phách, thân không ngừng ra vào. Hắn cảm thụ sự nóng bỏng mạnh mẽ tại vùng thần bí đó của nàng. Toàn thân hắn bắt đầu nóng lên, và bắt đầu nhịp lên xuống, khiến nàng phát ra những tiếng rên tiêu hồn nghe như muốn mềm nhũn hết các khớp xương của mọi nam nhân. Hắn nắm lấy hai bên hông nàng, bắt đầu quen dần với tư thế cổ điển. Hắn lấy tay xoa lên phần bụng bằng phẳng của nàng. Hắn đưa hảo huynh đệ của mình vào thật sâu, cuối cùng cũng chạm vào nơi tận cùng. Đầu tiểu hòa thượng chạm vào nhụy hoa của nàng, bên trên thì hắn khám phá vùng bụng bằng phẳng của nàng, xem tiểu huynh đệ của hắn chiếm được bao nhiêu thành trì đất đai. Lòng tham hư vinh của nam nhân trong lòng hắn trỗi dậy. Ai là người mấy ngày nay muốn giết ta? Mỗi một câu nghĩ, hắn nhịp càng mạnh. Nàng giết bao nhiêu ma thú, chặt bao nhiêu cây, lúc đó nàng mạnh lắm mà. Nàng giỏi giết ta cơ mà, sao bây giờ nàng cũng ở dưới thân ta sao? Con cọp cái này, xem ta trừng phạt nàng thế nào. Nàng mạnh lắm mà, cho ta xem coi nàng mạnh thế nào nào. Chiến với ta 300 hiệp xem. Hắn tuy nghĩ vậy, nhưng hắn không ngu tới nỗi nói ra. Sau một hồi ra vô, hắn không chịu nổi nữa, đâm thật mạnh khiến tiểu huynh đệ chạm vào nhụy hoa của nàng, rồi bắn tất cả tinh hoa nóng bỏng bắn vào bên trong nàng. Hắn bắt đầu thay đổi mọi tư thế mà hắn có thể nhớ khi còn ở trái đất, đem nàng ra thực hành, mặc kệ nàng có rên la cầu xin thế nào đi chăng nữa. Nhưng thứ như là tránh thai, hay cái gì gì đó, hắn vứt hết qua một bên. Bây giờ là đại chiến giành chủ quyền, hắn dùng hết sức bình sinh mà cày cấy, mong sao ruộng tốt lúa tươi. Một đêm thức trắng luyện tập thể dục bắt đầu, tập tạ 45 kg, khiến cảnh xuân như không bao giờ tắt trong hang động. Đêm tân hôn đầu tiên của hai người bắt đầu như thế đó. Kết chương, cách chương.